Các bạn đang nghe truyện Mình Hồn Cái Đầu Anh, phần 9, chương 31. Phòng tắm sáng bóng tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc. Chút máu tươi dung dậy ở trên gạch men xứ trong phòng tắm tạo thành một loại mà thị giác nhìn vào đã thấy hoảng sợ. Trong phòng tắm đặt một thùng gỗ khổng lồ. Trong thùng gỗ trang bị ước chừng nửa thùng máu tươi đỏ, đại khái là mới vừa lấy từ thân thể con người. Lúc này máu tươi vẫn còn có hơi ấm. Cộp cộp, tiếng bước chân gấp rút vang lên, cửa phòng tắm bị mở ra. Mẹ sợ đi vào phòng tắm, nhìn phòng tắm sau 4 tuần, nhíu chân mày đi đến trước thùng gỗ, bất mãn nói với quản gia sau lưng. Ba người chỉ có ngần này máu. Quản gia ấy nấy trả lời. Rất xin lỗi phu nhân, trong ba người này có một người bị thương, mất máu quá nhiều, thời điểm đổ máu chỉ còn lại bằng 2/3 của hai người kia. Mẹ sợ nhíu chồng mắt lại, xoay người, hừ lạnh một tiếng, giọng nói nguy hiểm. Ông đang thật là giả lẫn lộn. Thời gian quá ngắn, chúng tôi gấp rút tìm chỉ được ba người, nhưng là... Bóp, mặt quản gia bị đánh chết, mẹ sợ nhìn sang thùng gỗ đi ra phòng tắm, đưa lưng về phía ông ta lạnh lùng nói. Trong vòng nửa giờ, tìm một người hoàn hảo không chút tổn hại, trở lại cho tôi. Bà ta còn cố ý tăng thêm âm lượng ở chữ hoàn hảo không chút tổn hại. Vâng, quản gia gật đầu, sau đó lấy điện thoại di động từ trong túi áo. Phòng khách, đại sư cố nhìn đồng hồ treo tường, cảm thấy đã đến lúc rồi. Lúc này gương mặt Sở Du bị thiêu cháy, đang biến thành cục thịt màu đỏ sậm. Ông ta tự tay nhẹ nhàng, dùng sức kìm một chút, cục thịt khôi phục co giãn. Ông ta xoay người lại trong nháy mắt, giống như là cảm ứng được cái gì, xong dội tới bàn gỗ tử đàn bên cạnh, dùng châm đâm rách ngón tay của mình, đem máu tươi nhỏ xuống trên mặt bàn hai hình người giấy. Cánh môi nhanh chóng động đậy, mặc niệm vài lời nói, trong nháy mắt, hình người giấy biến thành hai thiếu nữ trẻ tuổi. Thiếu nữ có chút không giống với người giấy, khuôn mặt không hề giống như người giấy thường ngày nhìn thấy, là mặt xanh mét, ngược lại mang theo cảm giác đặc biệt đỏ thắm. Mang thiếu gia đi. Vâng, cá thiếu nữ khéo léo trả lời. Đại sư cố mở cửa phòng, ra khỏi phòng, cá thiếu nữ đỡ Sở Du đi theo đại sư cố chậm rãi đi về phía trước, chốc lát sau, bọn họ chạy tới phòng tắm. Đại sư cố nhìn lượng máu trong thùng gỗ, không vui, nhíu chân mày. Cởi hết quần áo của cậu ấy, đặt cậu ấy vào trong thùng gỗ đi. Dạ, cá thiếu nữ khéo léo gật đầu một cái. Ngay sau đó, bắt đầu hiểu, kể nút cài trên quần áo của Sở Du. Đại sư cố nhìn thấy thế ra khỏi phòng, đi đến thư phòng gõ cửa. Vào đi, mẹ Sở lạnh lùng nói. Đại sư cố mở cửa nhìn mẹ Sở. Phu nhân, chút máu này còn chưa đủ, hôm nay thân thở thiếu gia chậm lại, ít nhất cũng cần hơn nửa thùng mới được, nhưng bây giờ chỉ có nửa thùng là chuyện gì? Chuyện này tôi đã bảo A Quảng đi xử lý. Mẹ Sở lạnh lùng nhìn ông ta, không nhanh không chậm nói. Đại sư cố trầm mặt trong phút chốc, ngay sau đó trầm giọng nói. Phu nhân, hôm nay chỉ có chút máu này căn bản, cũng không có biện pháp tiến hành tu bổ. Nếu như lần sau lại xảy ra như thế, tôi không dám cam đoan sẽ có chuyện xảy ra phát sinh. Lời này của ông là có ý gì? Lần trước Sở thiếu gia mất trí công kích phu nhân, không phải ngài chưa từng thấy. Hơn nữa, hôm nay thân thể bị tổn thương, còn có đầu mất lý trí, lực công kích kia cũng không phải là đám phàm nhân, tục tử như bọn tôi có thể chế phục. Đại sư cố vuốt râu ria, râu rỉ nói. Nếu thân thể của nó đã bị hao tổn, không phải lực công kích sẽ giảm xuống sao? Cũng không phải, phu nhân. Trước đó mặc dù thiếu gia có thể bị tôi chế dùng là bởi vì thiếu gia còn có một tia lý trí cuối cùng sẽ khống chế năng lực của mình. Nhưng hôm nay, người hoàn toàn mất đi suy nghĩ cũng chỉ là một dã thú chỉ biết phá hư thôi. Người Tây không làm sao có thể đấu thắng dã thú. Nhưng nó vẫn còn đang hôn mê, không phải sao? Nếu vẫn còn đang hôn mê thì sẽ không có lực công kích. Trước kia, tôi thi triển thuật chữa trị cho thiếu gia, thì thiếu gia đã lộ ra dấu hiệu thức tỉnh rồi. Cho nên lúc thuật pháp vẫn chưa xong, đã dốc hết sức dẫn cậu ấy rời đi. Nhưng hôm nay, Tôi không dám cam đoan lúc nào thiếu gia sẽ tỉnh lại. A! Vừa dứt lời trong nháy mắt, một tiếng thét chói tai vang tận mây xanh lập tức truyền đến. Mẹ Sở và đại sư Cố liếc mắt nhìn nhau, lập tức lao ra khỏi thư phòng. Một người phụ nữ tuổi chừng hơn 30 thét lên, bộ mặt máu tươi chạy đến chỗ họ. Sở Du bị thương, trên mặt đang đuổi sát ở sau lưng bà ta, móng tay dài bén nhọn đã dài ra, ước chừng hơn 40 cm. Chậu đi qua, vách tường trắng nõn đều lưu lại vết trầy móng tay loang lổ, vết trầy hãm sâu trong đó. Đại sư Cố, phải làm sao bây giờ? Mẹ Sở gấp gáp nhìn đại sư Cố đứng ở một bên. Đại sư Cố âm thầm phỏng đoán trong lòng, xem ra hai người hình giấy mình mới vừa nghiên cứu ra đã lành ít dữ nhiều, thật là đáng tiếc. Đại sư Cố trầm tư không trả lời mẹ Sở, mà từ trong ống tay áo móc ra một chút bột, không ngừng dòng tới dòng lui tại chỗ, đem bột vẩy trên đất rất nhanh, trên đất xuất hiện đồ án quái dị. Phu nhân cứu tôi! Người phụ nữ kêu khóc hướng mẹ Sở cầu cứu. Mẹ Sở nhíu mày một cái cũng không nói gì. Đột nhiên, người phụ nữ đang mệt mỏi chạy chối chết, lảo đảo một cái, bị trật chân té trên mặt đất. Lúc này, Sở Du cách người phụ nữ có một bước. Nguy rồi! Đại sư Cố nhìn người phụ nữ té lăn trên đất thì dừng động tác vẫy bột lại. Mẹ Sở tức giận quát ông ta. Ông còn có ý định quan tâm người khác, vẫn nên tranh thủ thời gian, nghĩ biện pháp thế nào chế phục Tiểu Du đi. Đại sư Cố nhìn mẹ Sở một cái, lại nhìn người phụ nữ té xuống đất cầu cứu, nhắm mắt lại, một lát sau tăng nhanh tốc độ vẩy thuốc bột. Tiếng kêu thê lương của người phụ nữ giống như là tới từ địa ngục. Mẹ Sở không đành lòng quay mặt đi, máu chảy ra từ ổ bụng của bà ta. Móng tay bén nhọn của Sở Du giống như là dao sắc liên tiếp cứa lên bụng của bà ta. Mùi tanh tràn ngập cả hành lang. Lúc này bụng của người phụ nữ đã bị đào nhão nhẹt, ruột chảy đầy đất. Khuôn mặt bà ta dính đầy máu tươi. Lúc sắp chết mở mắt thật to, tựa hồ đang oán hận số mạng bất công. Không phải, không phải. Anh tự mình lẩm bẩm, ngũ quan hoàn toàn mất đi hình dáng. Sở Du cảm thấy mục tiêu của mình đã mất đi hơi thở, tiếp tục nện bước chân, lảo đảo đi đến chỗ của đại sư Cố. Ông làm xong chưa? Mẹ Sở lớn tiếng chất vấn. Đại sư Cố nheo mắt lại liếc bà ta, âm trầm nói. Được rồi. Dứt lời, ông ta lập tức dùng dao găm cắt một vết thật sâu trên tay mình. Vết thương theo tay chảy xuống, nhỏ xuống đồ đằng. Tượng đồ đằng tự động hấp thu máu điên cuồng cắn nuốt, máu tươi rơi xuống. Nửa ngày sau, tượng đồ đằng hấp thu đủ máu tươi từ dưới đất lên một hàng rào màu đỏ thẫm. Sở Du lảo đảo đi đến trước hàng rào màu đỏ thẫm, chuyển động cổ cứng đờ, nghiêng nghiêng đầu, đưa móng tay ra vệt hàng rào một cái. Hàng rào hoàn toàn không tổn hại chút nào. Còn người đỏ ngầu đảo một vòng, khuôn mặt càng trở nên kinh khủng. Cục thịt tựa như là đang ngọ ngoại, anh càng thêm dùng sức cào móng tay lên hàng rào. Hàng rào phát ra tiếng nổ cùng với tiếng chấn động, làm cho người ta không thể không hoài nghi hàng rào màu đỏ vô tình giống như sau một giây sẽ sụp đổ. Đại sư Cố, thứ ông đang làm rốt cuộc an toàn không? Mẹ Sở trầm mặt hỏi. Đại sư Cố cắn răng, quay đầu cười lạnh. Trước có thể bảo đảm an toàn với bà, nhưng bây giờ rất khó nói. Mẹ Sợ nheo mắt lại uy hiếp. Nếu như hàng rào này xảy ra vấn đề gì, tôi với ông cũng sẽ không có kết quả tốt. Đại sư Cố liếc bà một cái, lại dùng dao găm cắt một đường lên nơi cổ tay lần nữa. Máu tươi tiếp tục phun trào xuống, lúc này chỗ vết thương đã sớm có thể thấy rõ. Đôi môi của đại sư Cố đã trắng bệch. Chỉ thấy ông ta ngồi chồm hổm, ngừng mắt nhìn đồ đằng nhanh chóng hấp thu máu tươi. Đợi đến khi máu tươi hấp thu tương đối, ông ta đột nhiên kìm ở vết thương của mình, dùng đầu ngón tay thấm tươi chỗ tay lưu lại máu tươi, nhanh chóng vẽ ra một lồi chim giữa đồ đằng. Khải, bàn tay nặng nề, kìm ở giữa đồ đằng, trên thảm thế nhưng dương lên từng giọt máu cực kỳ nhỏ, màu hồng chói mắt bỗng nhiên xuất hiện. Màu hồng biến mất trong nháy mắt, một con chim thân thể màu đỏ sậm đột nhiên xuất hiện tại giữa đồ đằng. Trên một chân điểu chỉ vào một đám lông, chân màu vàng kim giống như con chim được quấn gấm cao cấp, đứng nghiêm ở đỉnh đầu, theo động tác của nó mà đung đưa. "Lên đi, thứ điểu," đại sư Cố phân phó nói. Một chân điểu tựa như nghe hiểu lời của ông ta, nhảy lên từ trên thảm trải sàn, bay qua hướng của Sở Du. "Đó là vật gì?" "Thứ điểu, một loại huyễn thú đặc biệt. Lông vũ trên người của nó có địch độc, lông màu trên đỉnh đầu có thể tùy ý biến đổi dài ngắn, dùng để trói buộc kẻ địch hoành động." Đại sư Cố nhắm mắt lại, không biết từ nơi nào móc ra một đạo phù màu vàng, vững vàng đâm vào miệng vết thương. Thần kỳ là tay đang nhỏ máu, khi chạm vào đạo phù thì trong nháy mắt ngừng chảy máu. "Nó sẽ thương tổn đến Tiểu Du sao?" Mẹ Sở vẫn không yên lòng. "Phu nhân có thể yên tâm, đối với người bình thường mà nói, lông vũ có lẽ là một loại độc dược trí mạng, nhưng mà đối với thiếu gia mà nói, chỉ là một loại thuốc mê mà thôi." Sau khi thứ điểu thả ra, đại sư Cố nhắm mắt lại ngồi trên chiếu, bắt đầu nghỉ ngơi, lấy lại sức. "Nhưng là, phu nhân, nếu bà không yên tâm, tự mình đi ra pháp trận này, tự mình chế phục con trai của mình." Đại sư Cố đột nhiên mở mắt ra, cắt đứt lời nói của mẹ Sở, trong lời nói rất chăm chọc. Mẹ Sở lạnh lùng liếc nhìn đại sư Cố, mím môi không nói, sau đó quay đầu quan sát tình huống chiến đấu của một người một chim. Chương 32: Xích Điệp Kiêu. Thứ điểu quanh quẩn ở trên đỉnh đầu của Sở Du, chậm chạp không có phát ra bất kỳ công kích nào, tựa hồ đang tìm cơ hội để hành động, mà Sở Du giống như là hoàn toàn không nhìn thấy nó trên đầu, lực công kích lá chắn từng lần một đều lớn hơn nhiều. Dù đã gia tăng rồi củng cố lá chắn vững chắc, nhưng dưới lực tàn phá lớn mạnh của anh cũng có vẻ là lão đảo sắp nát. Nhưng vào lúc này, thứ điểu quanh quẩn phía trên đột nhiên bay khỏi đỉnh đầu anh, đi tới phía sau lưng anh. Cánh lớn màu đỏ sậm mở rộng, một luồng ánh sáng màu đỏ bắn ra nhanh phía sau lưng anh. Vậy mà, anh vẫn đang trong trạng thái công kích, cái óc lại tựa như mọc mắt, xoay người một cái, mục tiêu thất bại, lông vũ đâm về lá chắn cuối cùng bị lá chắn ngăn lại. Thứ điệu thấy mình công kích thất bại, phát ra tiếng thét chói tai. Tiếng kêu khàn khàn huyên náo làm cho người ta không nhịn được hoa mắt. Nó mở cánh thật to, vài sợi lông vũ màu đỏ sậm liên tục bắn về phía Sở Du. Móng tay của Sở Du vốn đã dài, nay lại điên cuồng sinh trưởng. Chỉ thấy đầu ngón tay anh vươn lên, móng tay cứng như là sắt thép thế, nhưng chém đứt tất cả lông vũ ở giữa không trung. Anh nhếch miệng, hàm răng trắng nõn lộ ra trong không khí, cục thịt màu đỏ sậm hơi co rúm, gương mặt vốn đã mơ hồ dữ tợn, giờ phút này có vẻ là vô cùng dọ người. Thứ điệu bị chọc giận, âm thanh phát ra càng thêm bén nhọn khàn khàn. Nó hất cánh bên trái lên trên, lông chim vàng hướng trên đỉnh đầu giống như là đột nhiên nhận được mệnh lệnh, nhanh chóng thành dài, lấy khí thế xét đánh không kịp, bừng tài dững dàng vây Sở Du. Lông dưới cánh ước chừng 10 cm, trong cùng một lúc bay khỏi thân thể. Thân thể của Sở Du bị trói nên không cách nào dùng móng tay của mình. Cánh chim có chứa độc tố, chính xác không lầm, đâm vào thân thể của anh. Động tác dạy dỗ của anh theo thời gian chậm lại, cuối cùng tứ chi cứng đờ đứng nghiêm tại chỗ. Đại sư Cố vẫn nhắm mắt dưỡng thần, lúc này mở mắt ra đứng lên, sắc mặt đã dần dần khôi phục lại màu đỏ thắm ban đầu. "Đại sư Cố, bây giờ chúng ta đi ra ngoài sao?" Mẹ Sở nhìn chằm chằm Sở Du đã từ từ bình tĩnh lại, nội tâm vô cùng lo lắng, độc thứ điệu sẽ thương tổn đến thân thể của anh. Đại sư Cố lặng lặng quan sát gần khoảng 3 phút, phát hiện cũng không có tình huống đặc biệt xảy ra, lúc này mới từ từ gật đầu một cái, giơ tay lên, ý muốn phá hủy lá chắn. Nhưng vào lúc này, một âm thanh giống như là vải vóc nứt ra truyền đến lỗ tai của đại sư Cố. Tay ông nâng lên đột nhiên đẩy xuống, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào Sở Du đang bị trói. Thứ điệu hình như cũng phát giác ra điều kỳ lạ. Ban đầu, chậm rãi huy động cánh trong khoảnh khắc huy động. Nếu so với mới vừa rồi thì tần số tăng chừng gấp đôi. Đại sư Cố, làm sao ông còn chưa phế bỏ vật này? Mẹ Sở cau mày hỏi. Mẹ Sở vừa dứt lời, lông vũ của thứ điệu chói chặt Sở Du lúc này cũng bành trướng. Chốc lát sau, bịch, lông vũ màu vàng nát vụn. Thứ điệu thấy lông vũ của mình bị người ta tàn nhẫn, bầm thay, hoảng sợ phát ra tiếng nha, tiếng kêu chói tai, bén nhọn mà xen lẫn khổ đau, vang tận mây xanh. Đại sư Cố nhắm mắt lại, miệng không ngừng động đậy. May mà lá chắn ông ta bày ra chưa bị anh phá hủy, nếu không, thính giác của bọn họ cũng không bảo vệ được rồi. Đại sư Cố, mẹ Sở che kín lỗ tai khổ sở nheo mắt lại. Đại sư Cố quay đầu, nhàn nhạt nói, yên tâm, phu nhân sẽ không điếc, chỉ cần lá chắn vẫn còn. Một bóng đen ngay tại lúc ông ta quay đầu, trong nháy mắt, ngăn trở tầm mắt của ông ta. Đại sư Cố ngẩn ra, ngay sau đó mới phát hiện bị ném lên trên lá chắn chính là thứ điểu bị mình triệu ra. Thứ điểu va chạm lên vách tường, nhếch nhác ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Lông vũ màu đỏ sậm bị móng tay của Sở Du chà xát tàn tác. Trên mặt thảm tràn đầy lông vũ nhỏ vụn, trên bàn chân màu vàng nhạt của nó bị nhóm nhợm đỏ, lông vũ trên trán bị cạo sạch, lộ ra da thịt trắng nõn. Đứng nghiêm tại phía trước, Sở Du cứng đờ dãy dụa thân thể, nói lẩm bẩm, từng bước đi đến. Đại sư Cố, mẹ Sở lạnh lùng gọi ông ta một tiếng. Đối mặt với tình thế nguy cấp trước mắt, bà ta vẫn duy trì tỉnh táo. Đại sư Cố trầm mặc vuốt râu mép của mình, nhìn trên đai lưng của mình có treo hồ lô nhỏ màu xanh nhạt. Lá chắn này tất nhiên sẽ bị rách, nếu như không muốn chết, hiện tại cũng chỉ có thể dùng biện pháp này liều mạng thôi. Nhưng cái biện pháp này chỉ có thể duy trì 3 phút, nếu trong 3 phút đồng hồ không thể khống chế được hành động của anh, xem ra ông ta cũng chỉ có thể là mệnh ngắn đến đây. Đại sư Cố hít sâu một hơi, kéo hồ lô xanh trên thắt lưng của mình, lại lấy dao, nhẹ nhàng kéo rơi ra một vết thương, mặc cho máu tươi trên miệng vết thương nhỏ xuống hồ lô xanh. Máu tươi sắp tràn qua độ cao của hồ lô rồi, nhưng hồ lô xanh vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Lúc này bờ môi ông đã trở nên tái nhợt vô cùng, trên dưới quanh người giống như là hàn băng ăn mòn. Lá chắn phát hiện ra tiếng nổ, mắt thấy lá chắn sẽ bị đánh nát. Đại sư Cố thầm cắn răng, tay phải run rẩy, dùng hết sức lực cuối cùng, hung hăng cắt một miếng thịt trên ngực xuống. Lấy máu thịt tươi, đổi nhữ chi hiện thân, phá. Chữ phá mới vừa nói ra khỏi miệng, hào quang màu trắng bạc bắn tóng loạn ra trong dũng máu. Như ánh mặt trời giữa trưa, lòe loẹt chói mắt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng cùng theo dõi. Sau khi ánh sáng rút đi, khí thế mạnh mẽ cuốn đến, khiến cho người ở chỗ này không khỏi khỏi kinh. Nhữ chi phải trả giá cao, không đủ kêu gọi ta hiện thân nhữ, có tự chịu diệt vong hay không? Giọng nói uy nghiêm giống như là từ trên trời truyền đến, khí ép cũng không vì vậy mà biến mất, ngược lại càng có khuynh hướng lớn mạnh. Ánh sáng nhàn nhạt ngăn che người nói, làm cho không người nào có thể nhìn thấy chân dung của y. Tôi không muốn tự chịu diệt vong, tôi cấp tấp với bác đắc dĩ mới kêu gọi tôn chủ hiện thân, nhưng chẳng lẽ tôn chủ không có hứng thú đối với cuộc sống nhà họ Sở sao? Đại sư Cố thở nhẹ, ngăn chặn vị trí tim mình, từng đạo màu đen như mực ước chừng 3 cm trong khoảnh khắc xâm chiếm gương mặt ông ta, lần lượt tạo thành hình vẽ viễn cổ. Nhà họ Sở, ông gọi tên quái vật này ra muốn làm gì tiểu du? Mẹ Sở nghe thấy lời vừa rồi của đại sư Cố, bước một bước dài xong đến chất vấn ông ta. Đại sư Cố hơi choáng váng, ông ta hé mở bờ môi không còn hơi sức, nhỏ giọng nói, không muốn chết thì đừng có xen vào việc của người khác. Rầm, lá chắn bị phá hư. Sở Du cất tiếng bước lên, miệng anh ta há thật lớn, lộ ra hàm răng ngay ngắn làm cho người ta không rét mà run. Người nhà họ Sở, thật đáng buồn, đáng tiếc. Tôi không theo bòi Nhữ Chi đùa giỡn. Nhữ Chi đã nói, tôi đã hiểu, chớ quấy rầy tôi nữa. Vừa dứt lời, ánh sáng màu bạc vào một cái liền biến mất, chỉ để lại hồ lô xanh nhạt hơi rung nhẹ trên mặt đất. Không phải, không phải, miệng lẩm bẩm. Sở Du đi đến trước mặt đại sư Cố không hề có sức chiến đấu, đưa móng tay ra nghiêng đầu, đầu ngón tay bén nhọn hướng vị trí trái tim của ông ta cào từ trên xuống. Nhà họ Lưu. Này, Tĩnh Phong, Luna vừa đổi giày vừa gọi điện thoại. Là tôi có chuyện gì sao? Tôi muốn đi đến nhà Hinh Hinh một chuyến. Đi thì đi, tại sao phải cố ý gọi điện thoại xin phép tôi? Người bên kia điện thoại cảm thấy có chút khó hiểu. Luna trầm ngâm. Tĩnh Phong, tôi hoài nghi Hinh Hinh và Tiểu Ý mất tích có liên quan đến nhau, cho nên mới cố ý gọi điện thoại thông báo cậu. Nếu một giờ sau tôi chưa có trở về nói chuyện điện thoại với cậu, vậy cậu liền báo cảnh sát nhé. Nana, cậu đừng làm tôi sợ. Tôi nghiêm túc. Người đầu dây bên kia điện thoại trầm mặc một hồi mới hỏi. Vậy tại sao cậu cảm thấy Hinh Hinh và Tiểu Ý mất tích có liên quan đến nhau? Tĩnh Phong, chuyện này chờ tôi trở lại rồi nói được không? Tôi đã hẹn xong thời gian với cậu ấy, tôi sắp trễ rồi. Luna cúp điện thoại, ném điện thoại vào túi xách rồi vội vàng rời đi. Nana, bên kia điện thoại, Tĩnh Phong vội vàng kêu tên của cô muốn ngăn cô lại, muốn cô không nên manh bà rộng. Nhưng Luna đã cúp điện thoại của anh ta. Anh ta nặng nề nện lên bàn làm việc của mình, phát tiết tức giận trong lòng. Đáng chết, luôn tự chủ trương. Anh ta vốn muốn đi theo cô một chuyến, nhưng suy nghĩ một chút vẫn quyết định không buông tha. Dù sao anh ta không thể nào tán thành việc Hinh Hinh và Tiểu Ý mất tích có liên quan. Mặc dù anh ta cũng không rõ ràng tại sao Nana chán ghét Hinh Hinh như vậy. Nhà họ Lương, đêm khuya. Đứng trầm tư trước cửa sổ ở trong thư phòng, Lương Bân lặng lặng nhìn cảnh đêm xa mênh mông vô tận. Đột nhiên, lưu tinh lóe lên xẹt qua phía chân trời. Anh ta lặng lẽ thở dài một tiếng. Anh ta chậm rãi đi đến trước án trác, ngưng mắt nhìn hoàng phù để trên án trác. Anh ta đưa đầu ngón tay từng chiếc một mở hoàng phù đã gấp tốt ra. Hoàng phù bị mở ra, trên hoàng phù nghiễm nhiên là một con xích điệp dùng máu đỏ để miêu tả tỉ mỉ. Anh ta nhấp miệng, do dự một hồi, lại gấp tấm hoàng phù. Mỗi khi anh ta hoàn thành mấy bước này, anh ta lại mở những bước đằng trước ra. Theo trí nhớ, lục lọi một bước kế tiếp nên gấp như thế nào. 20 phút trôi qua, một con xích điệp cũng không đẹp lắm xuất hiện trong lòng bàn tay của anh ta. Anh ta buông tiếng thở dài, ngay sau đó nhặt kéo nhỏ trên án tráo lên, dùng mặt sắc nhọn đâm rách ngón trỏ của mình, khiến máu tươi nhỏ xuống xích điệp. Sau khi xích điệp hấp thu tất cả máu tươi, nhẹ nhàng bay lên từ trên án trác. Đi đi, xích điệp, giúp tôi mang sư phụ đến đây, tôi cần sự giúp đỡ của ông ấy. Lương Bần nhẹ nhàng nói, xích điệp vòng ba vòng quanh thân anh coi là lời từ biệt, sau đó bay ra khỏi cửa sổ. Ngoài cửa sổ sao vẫn sáng như cũ, ngôi sao lóe lên giống như là hai mắt của loài người. Một trận gió mát lướt qua, thổi lên rèm cửa màu vàng nhạt, rèm cửa sổ nhẹ nhàng lắc lư từng đợt sóng màu vàng kim, khảm vào trong mắt, mơ hồ suy nghĩ. Tiểu Ý, nhất định phải chống đỡ. Lương Bần nhìn xa theo hướng của xích điệp rời khỏi, nội tâm buồn bã vô cùng. Chương 33, tiết lộ đồng lõ. Choang. Âm thanh vật thể va chạm vang lên, đại sư Cố đã cam chịu số phận, hai mắt nhắm bỗng nhiên mở ra. Chỉ thấy quản gia đứng ở khúc quanh hành lang, thở hổn hển chăm chú nhìn bọn họ. Mà phía dưới, Sở Du là vụn bình hoa phân tán đầy đất. Rất nhạy nhận thấy, ở thời điểm ngàn quân nguy kịch, là quản gia dùng bình hoa ngăn cản hành động của Sở Du. Không phải, không phải. Sở Du chậm rãi quay đầu nhìn quản gia, trong mắt xẹt qua vẻ tức giận, sau đó nện bước chân lảo đảo đi đến hướng quản gia. Đại sư Cố thấy thế, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, mà quản gia đứng cách bọn họ 20 mét, hướng về phía ông ta la lớn kêu gọi. Mau dẫn phu nhân rời đi. Đại sư Cố nhìn sang mẹ Sở phía sau ông ta, vẫn còn đang trong trạng thái đờ đẫn, miễn cưỡng đứng lên, từ dưới đất nói với bà ta. Phu nhân, lúc này tôi dẫn bà rời đi trước. Nhưng A Quảng. Không có thời gian nếu như bà muốn chết ở chỗ này. Đại sư cố cau mày, mặt lạnh lùng. Mẹ sợ cắn răng, cuối cùng vẫn quyết định đi theo đại sư cố rời đi. Vào lúc hai người nện bước chân dồn dập đi đến phía trước, chuẩn bị tiến vào bên trong một gian phòng, Sở Du đi thẳng về phía trước, muốn hướng quản gia trả thù đột nhiên quay đầu lại, còn người sắc đầy máu, chính xác không có lầm, thu hết hành động chuẩn bị chạy trốn của bọn họ vào mắt. Nguy rồi, cậu ấy phát hiện rồi. Đại sư cố dừng bước, không nhúc nhích nhìn chăm chú vào Sở Du đang nhìn chằm chằm bọn họ không tha. Mẹ Sở liếc mắt nhìn quản gia vẫn còn ở khúc quanh hành lang. Làm sao bây giờ? Không phải, không phải. Sở Du giơ ngón tay thon dài chậm rãi đi về phía bọn họ. Không đúng, có ý gì? Chẳng lẽ? Trong đầu của ông ta lóe lên một ý nghĩ, dội dàng lớn tiếng nói với quản gia. A quản, đem thiếu phu nhân tới đây, mau lên. Cái gì? Quản gia cảm thấy có chút khó hiểu đối với việc đại sư cố phân phó. Thiếu gia đang tìm thiếu phu nhân, mau. Thiếu phu nhân? Quản gia nghe vậy, sững sờ một lúc, sau đó hiểu được. Ông ta lập tức xoay người chuẩn bị đến phòng dưới đất, đem lương ý đến. Vậy mà mẹ Sở vẫn ở trong trạng thái yên lặng, mở miệng ngăn cản quản gia. A quản, không cho phép đưa cô gái kia đến. Phu nhân, chẳng lẽ bà muốn chết sao? Đại sư cố lớn tiếng gầm lên với bà ta. Mẹ Sở lại cười lạnh châm chọc. Chẳng lẽ ông cho là tôi có thể để cho người phụ nữ thiếu chút nữa đã hại chết con tôi đến gần nó nữa sao? Phu nhân, bây giờ không phải là lúc tức giận. Nếu như bây giờ không để cho thiếu gia thấy thiếu phu nhân, tôi và bà cũng chỉ có thể chết ở chỗ này mà thôi. Lời này của đại sư cố cũng không phải là đe dọa, mà là thật lòng. Mẹ Sở trầm mặc một lúc, nhìn thấy Sở Du sắp đến gần bọn họ, cau mày thật chặt, cân nhắc kỹ lưỡng, không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng đồng ý. A quản, mang thiếu phu nhân tới. Dạ, A quản lập tức đi xuống lầu. Vậy bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Tiểu Du đã sắp đến trước mặt bọn họ đã không thể lui được nữa. Thiếu gia, thiếu phu nhân đang tìm cậu, bây giờ cô ấy đang ở dưới lầu dưới. Đại sư cố chợt mở miệng nói với Sở Du. Sở Du cũng không có dừng bước lại như đại sư cố đoán. Đại sư cố giận tái mặt, giả bộ gấp gáp nói. Bây giờ thiếu phu nhân đang ở phòng khách chờ cậu đi xuống tìm cô ấy. Thiếu gia, cậu không đi xuống sao? Sở Du giống như là hoàn toàn không nghe được lời của đại sư cố nói. Trong lúc hành động hoàn toàn không có chậm chạp, đại sư cố gấp gáp không thôi, nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ trấn tĩnh. Thiếu gia, tôi nói là thiếu phu nhân lương ý, cậu không nhớ cô ấy sao? Sở Du đột nhiên ngừng lại động tác đi về phía trước, anh hơi nghiêng nghiêng đầu, trong tròng mắt tràn đầy nghi ngờ, tựa hồ đang suy nghĩ người trong miệng ông ta nói là ai. Đại sư cố nhìn thấy anh dừng động tác lại, tâm tình lập tức buông lỏng một ít. Thiếu phu nhân lương ý ở trong phòng khách chờ cậu đấy, cậu không đi xuống tìm cô ấy sao? Đại sư cố nhẹ nhàng đi từ phía bên phải bên vách tường tới sau lưng của Sở Du. Sau khi thành công, ông ta âm thầm nháy mắt ra dấu với mẹ Sở. Mẹ Sở gật đầu một cái. Đại sư cố tiếp tục dùng lời nói hấp dẫn sự chú ý của anh. Thiếu phu nhân lương ý vẫn không tìm được cậu, hiện tại cô ấy rất lo lắng cho cậu. Mẹ Sở thành công lướt qua Sở Du đi đến sau lưng của đại sư cố. Anh đang muốn bước chân đi, lại ngừng lại để móng tay xuống. Đại sư cố mừng rỡ trong lòng. Thiếu gia, thiếu phu nhân lương ý sẽ bị móng tay của cậu hù sợ, cậu mau thu nó lại thôi. Sở Du nheo mắt, nhìn móng tay sắc bén dưới ngón tay của mình một hồi lâu. Cuối cùng, móng tay chậm rãi thu trở về, khôi phục thành bộ dáng người bình thường. Chính lúc này, trốn, đại sư cố đè âm lượng xuống nói với mẹ Sở. Mẹ Sở nghi ngờ nhìn ông ta một cái, ngay sau đó liếc nhìn Sở Du vẫn còn đang suy tư, gật đầu. 3, 2, 1, hai người tự như không muốn sống, chạy trốn điên cuồng ở trong hành lang. Sở Du đang đứng suy tư tích cực, lúc này mới phát hiện ra mình bị lừa. Móng tay mới vừa thu hồi lại, điên cuồng giày ra. Ngay cả bước chân vừa nãy lảo đảo bây giờ cũng không lảo đảo, tốc độ so với lúc trước cơ hồ nhanh hơn không chỉ gấp ba. Hai người rất nhanh bị anh đuổi kịp. Thiếu gia là thiếu phu nhân. Quản gia ở khúc quanh, trong tay lôi kéo Lương Ý vẫn đang giãy giụa. Sở Du chợt dừng bước lại, còn mắt chăm chú khóa lên trên mặt mang theo sợ hãi của Lương Ý. Mà lúc anh dừng bước thì đại sư cố và mẹ Sở chạy dèo ra sau lưng của quản gia. Thiếu phu nhân, cậu ấy là thiếu gia. Quản gia nói khẽ với Lương Ý. Lương Ý nhìn chằm chằm vào ánh mắt hoảng sợ, ngạc nhiên nói. Ông nói là cái quái vật này là Sở Du? Thiếu gia không phải là quái vật, thân thể chỉ là bị ánh mặt trời cháy bỏng mà thôi. Quản gia không hài lòng lắm với cách gọi của Lương Ý đối với Sở Du. Ông ta tự tay đẩy cô, để cô đến trước mặt của Sở Du. Đối mặt với Sở Du giống như là thằng gù nhà thờ Đức Bà, thân thể của Lương Ý không khỏi run rẩy. Cô theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng vừa mới bước chân lên, cổ tay của cô đã bị người ta bắt được. Buông tay! Cô kích động dùng dãy cổ tay của mình muốn tránh thoát trói buộc. Ngay sau đó, cô bị người ta ôm thật chặt vào trong ngực. Tìm được, tìm được. Trong miệng anh không ngừng lặp lại hai chữ này. Lương Ý không biết rốt cuộc anh lặp lại bao nhiêu lần. Vậy mà kỳ lạ, cảm giác sợ hãi của cô thế nhưng dần dần giảm xuống. Cô không hiểu đây là vì cái gì, nhưng cô biết rõ vừa rồi trái tim của mình bởi vì sợ hãi mà điên cuồng đập. Bây giờ tần số nhịp tim bắt đầu từ từ chậm lại. Cô còn chưa tỉnh hồn, anh đột nhiên buông lỏng cô ra, trong mắt tơ máu nhìn cô thật sâu. Sau đó anh kéo kéo cái miễn cưỡng xưng là khóe miệng, cười cười, trong con người là thỏa mãn. Cuối cùng anh tựa đầu ở trên vai cô, không ngừng làm nũng ở cần cổ của cô một lúc. Bộ dáng kia tự như là con chó lớn đang làm nũng với chủ nhân của mình. Về chuyện tiểu ý mất tích, bên cảnh sát có tiến triển gì chưa? Hình hình rót một ly trà cho Luna, mặt ân cần hỏi. Luna không yên lòng, quét một dòng thứ gì trên khay trà của cô ta. Bên cảnh sát nói, chuyện này có một chút đầu mối rồi. Đầu mối gì? Hình hình gấp gáp hỏi. Luna rũ mắt, nhàn nhạt nói. Cảnh sát nói chuyện này có thể là có người quen gây nên. Cô nhìn cô ta, ánh mắt khóa chặt mặt của cô ta. Tay của Hinh Hinh cầm chặt ly trà nắm thật chặt, ánh mắt hơi rời đi. Cảnh sát có nói đối tượng hoài nghi không? Tạm thời còn chưa biết. Luna đặt ly trà xuống, liếc mắt vật thể trong khay trà, giống như là tùy ý hỏi. Đúng rồi, lần trước gặp lại không phải cậu cũng có một chai mỹ phẩm dưỡng da cùng nhãn hiệu bình thường tôi hay dùng sao? À, mỹ phẩm dưỡng da. Cô ta ngạc nhiên nhìn cô. Luna cười nói, mỹ phẩm dưỡng da của cậu có hữu dụng không? Nếu như không tốt, có thể bán cho tôi hay không? Tôi đã dùng hết, hơn nữa bởi vì chuyện của tiểu ý, gần đây da của tôi hơi kém. Hình hình nghe vậy thì cười hoài nhã. Tôi dùng không tốt, thôi tôi trực tiếp tặng cậu luôn. Làm sao không biết xấu hổ vậy được? Luna cười nhạt, trong tròng mắt không có chút vui vẻ nào. Không có việc gì, dù sao để ở chỗ này cũng là để đấy, còn không bằng cho người khác dùng. Hình hình vừa mới nói xong, liền chậm rãi lấy bộ mỹ phẩm dưỡng da kia đến đưa cho Luna. Luna nhận lấy mỹ phẩm dưỡng da, vừa nhìn trên hộp đóng gói mỹ phẩm dưỡng da, quả nhiên như cô nói, phía trên xác thực viết chữ, và chữ kia chính là chữ Na. Hình hình, mỹ phẩm dưỡng da này là ai mua cho cậu? Là một đồng nghiệp công tác ở Hồng Kông mua cho tôi. Cô ấy nói nhãn hiệu này rất tốt, tôi liền bảo cô ấy cho tôi một chai. Hình hình nhấp một ngụm trà mà nói. Luna nắm chặt mỹ phẩm dưỡng da trong tay, lạnh lùng nhìn cô. Lửa giận trong đầu gần như là sắp muốn thiêu đốt lý trí của cô hầu như là không còn. Hình hình, bản lĩnh nói láo của cậu lợi hại hơn nhiều so với 10 năm trước đó. Nana, lời này của cậu là có ý gì? Nụ cười của Hình Hình trở nên lúng túng. Luna cười lạnh, cầm hộp mỹ phẩm dưỡng da trong tay thả lên trên khay trà. Bộ mỹ phẩm dưỡng da này là tiểu ý mua ở Hồng Kông cho cậu. Luna, không phải vậy, đó là tôi. Được, phía trên này còn có chữ tiểu ý viết đấy, cậu còn chưa có phát hiện ra thôi. Luna vừa dứt lời, Hình Hình lập tức cầm mỹ phẩm dưỡng da trên bàn trà lên, nhìn thấy chữ viết trên hộp đóng gói, sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Bác gái Lương nói, bộ mỹ phẩm này là ngài tiểu ý chuẩn bị tham gia tăng lễ cầm đi cho cậu. Nhưng cậu nói ngài tiểu ý mất tích, cậu chưa từng gặp qua cậu ấy. Vậy tại sao mỹ phẩm dưỡng da cậu ấy mua cho cậu lại ở chỗ này? Luna chất vấn cô ta. Hình Hình xanh mặt không nói gì. Rất kỳ lạ là tại sao tôi lại biết bộ mỹ phẩm dưỡng da này là do tiểu ý mua cho cậu, đúng không? Ý ở trước mặt chữ đó, mỹ phẩm dưỡng da trong tay cậu thật ra là của tôi, bởi vì vỏ của hai hộp mỹ phẩm dưỡng da này đều giống nhau, nhưng mùi thơm khác nhau. Tiểu ý phân biệt mỹ phẩm dưỡng da của hai người chúng ta, cho nên cố ý viết tên chúng ta lên bao bì, mà hộp của cậu ở nhà tôi, tại sao cậu lại nói láo? Luna nhìn cô ta chằm chằm, hận không thể phá hủy cô ta. Hình Hình không nói gì, chờ đến khi Luna cho là cô ta định vẫn ở yên lặng như thế, cô ta lại cười châm chọc. Tại sao, Luna, vấn đề của cậu thật buồn cười. Không sai, chuyện cậu ấy mất tích, tôi xác thực tham gia, chỉ là chủ mưu không phải là tôi cũng chỉ là trợ giúp thôi. Trợ giúp, có ý gì? Cậu biết Sở Du thích Lương Ý chứ? Cô ta nhìn chằm chằm hộp mỹ phẩm dưỡng da trên khay trà, chậm rãi nói. Sở Du, hot boy trường cấp 2. Cậu muốn nói gì? Hình Hình sau kính mở miệng. 10 năm trước, Sở Du đã từng viết một lá thư tình cho Lương Ý, nhưng bị tôi phát hiện. Vì vậy tôi nghĩ biện pháp khiến cho Sở Du hiểu lầm cô ấy có bạn trai, làm cho cậu ấy chết tâm. Tôi vốn định nhân cơ hội này đến gần cậu ấy, nhưng cậu ấy ngồi cùng chỗ với bạn học mới chuyển trường. Bạn học chuyển trường dáng dấp thật đẹp mắt, cho nên tôi thua. Nhưng cô ta dừng một chút, cắn răng nghiến lợi mở miệng lần nữa. Cậu biết không, thì ra đều là giả. Cậu ấy vẫn luôn thích Lương Ý. Học sinh chuyển trường đó chẳng qua chỉ là một bia đỡ đạn thôi. Đến chết cậu ấy vẫn còn không quên Lương Ý. Tôi thật sự không hiểu Lương Ý có cái gì tốt, tại sao lại thích cô ấy. Dung mạo cô ấy không bằng tôi, tính tình cũng không khéo hiểu lòng người như tôi. Tại sao chứ? Tại sao cô ấy có thể được cậu ấy thích, mà tôi chỉ có thể vụng trộm len lén hâm mộ cô ấy? Cho nên cậu bắt cóc cậu ấy. Cô ta chăm chọc nhìn Luna. Bắt cóc? Tôi mới không có bắt cóc cô ấy. Tôi chỉ là hoàn thành tâm nguyện của Sở Du mà thôi. Tâm nguyện của Sở Du? Sở Du muốn kết hôn với cô ấy. Nhưng cậu ta đã chết, Luna cau mày nói. Chết rồi cũng có thể kết hôn, cổ đại nhà người ta có tiền đều cưới vợ cho con trai qua đời của mình. Ý của cậu là minh hôn? Luna không thể tin nhìn cô ta. Không sai, mẹ Sở Du tới tìm tôi, muốn tôi giúp một tay. Tôi nghĩ, nếu tôi đã từng thích cậu ấy như vậy, tại sao không thể giúp cậu ấy hoàn thành tâm nguyện lúc còn sống của cậu ấy chứ? Cậu xem, tôi đối với cậu ấy thật tốt, nhưng cậu ấy không biết quý trọng. Kẻ điên! Luna hung hăng quăng cho cô ta một cái tát, sau đó lấy điện thoại di động từ túi xách ra chuẩn bị báo cảnh sát. Ầm! Cái ót bị đau mãnh liệt trong nháy mắt, tứ chi của cô tê dại, đột nhiên cô té xuống đất. Màn hình điện thoại di động vì còn chưa hoàn thành cuộc gọi mà sáng nhấp nháy, tựa hồ đang trách móc. Chương 34. Sở Du tỉnh lại. Sở Du từ từ bình tĩnh lại, móng tay dài đáng sợ cũng dần dần rụt trở về. Lương Ý động cũng không dám động một cái, chỉ sợ hành động của mình quấy rầy đến Sở Du khó khăn lắm mới yên tĩnh lại. Tiếng vật cứng va chạm vào khiến cho Lương Ý giật mình. Thân thể của Sở Du đang vùi đầu vào trong cổ của cô bỗng nhiên mềm nhũn, sức nặng toàn thân đè hết lên người cô. Lương Ý thiếu chút nữa bị đè không thể thở nổi ở trên mặt đất. Cũng may quản gia kịp thời tiến lên đỡ cô dậy. Đưa thiếu gia tới phòng tắm đi. Đại sư cố che vết máu loang lổ ở lòng ngực, đầu đầy mồ hôi nói với quản gia. Mẹ sợ đi lên phía trước mà không thay đổi liếc nhìn Lương Ý lạnh lùng hỏi. Đã chuẩn bị người xong chưa? Xong rồi, quản gia đỡ lấy Sở Du trả lời. Đi thôi, mẹ sợ xoay người rời đi. Đợi một chút, thiếu phu nhân, cô cũng đi theo đi. Lời nói của đại sư Cố khiến cho mẹ sợ ở đằng trước dừng lại bước chân. Bà quay đầu nhìn đại sư Cố, vẻ mặt không vui. Hiện giờ Tiểu Du đã hôn mê, không còn tạo ra uy hiếp gì đối với chúng ta nữa, không cần thiết phải dẫn con bé lên theo. Phu nhân, nếu trong quá trình trị liệu thiếu gia tỉnh lại thì sao đây? Đến lúc đó, chỉ sợ chúng ta không được may mắn như lần này thôi. Đại sư Cố không đồng ý với mẹ sở. Mẹ sở nhíu mày một cái, nhìn chằm chằm vào Lương Ý hồi lâu mới miễn cưỡng nói. Đi thôi. Lương Ý chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ, căn bản không hiểu hai người họ đang tranh chấp cái gì. Chờ đến khi quản gia khẽ nói với cô. Thiếu phu nhân, đi theo tôi. Lúc này cô mới hiểu ra ý của bọn họ là muốn trong quá trình trị liệu của Sở Du cho cô ở đó để dự phòng ngộ nhỡ. Cô liếc nhìn Sở Du đang bị quản gia vác trên vai một cái thật sự không vui. Nhưng cô biết cho dù cô không muốn đi thì e là cũng sẽ bị người ta dùng sức mạnh ép buộc, không bằng cứ ngoan ngoãn nghe lời để da thịt đỡ phải chịu khổ. Trong phòng tắm, vừa bước vào phòng tắm, Lương Ý đã bị một mùi máu tươi nồng nọc sặc vào mũi. Cô khó chịu bịt chặt mũi, tiến đến thùng gỗ lớn phía trước nhìn một chút. Cả một thùng máu lớn đỏ thẫm đập vào mắt cô. Đây là... Là máu người, thiếu phu nhân. Đại sư Cố tốt bụng trả lời cho cô. Lương Ý mở mắt to ngạc nhiên. Chỗ máu này, các người lấy từ đâu ra? Đại sư Cố cùng quản gia liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nháy mắt ra dấu. Sau đó quản gia chậm rãi nói, mua về từ bệnh viện. Lương Ý thở phào nhẹ nhõm, may mà không phải lấy ra từ người sống, nếu không thì đúng là nghiệp chướng. Mẹ sợ bỗng nhiên lên tiếng, lạnh lùng ra lệnh cho quản gia, còn không đưa Tiểu Du qua đây. Quản gia gật đầu, cởi quần áo cho Sở Du, Lương Ý nhìn thấy lập tức xoay người lại. Mẹ sợ cười lạnh một tiếng, sao thế, không dám nhìn. Lương Ý nhìn chằm chằm mẹ sở. Không dám nhìn thì sao? Bà có ý kiến? Mẹ sở nhìn cô trong mắt tràn đầy chăm chọc. Tiểu Ý, lá gan của cháu hình như lại lớn thêm một ít rồi. Xem ra cuộc sống trong phòng ngầm dưới đất không hề khiến cho tính tình của cháu thu lại chút nào. Lương Ý bị lời của mẹ sở kích thích đến muốn cắn nát môi. Tính tình của tôi chính là như vậy, thu lại không được. Bà có thể giết tôi xong thì xong hết mọi chuyện, nếu không vĩnh viễn cũng đừng mơ khiến tôi thu lại. Mẹ sợ nguy hiểm nheo mắt, hừ lạnh một tiếng. Cháu đừng tưởng rằng Tiểu Du không thể rời khỏi cháu thì tự cho là mình là đúng. Tôi có tự cho mình là đúng thế nào cũng không bằng người nào đó tự cho mình là nhất. Lương Ý không chịu yếu thế. Đại sư Cố vẫn im lặng đứng ở một bên, nhìn hai người đối chọi gay gắt, không khỏi than thở một tiếng cảm thán. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu từ xưa tới nay quả nhiên là một vấn đề nan giải của thế gian. Thần côn, ông vừa nói cái gì? Lương Ý đột nhiên xoay người lại âm trầm nhìn ông ta. Đại sư Cố nghẹn họng, không biết nên giảng hòa như thế nào. Sắc mặt quản gia âm u, mở miệng cắt đứt đối thoại giữa bọn họ. Ngón tay của thiếu gia vừa rồi có nhúc nhích, không biết cậu ấy. Đại sư Cố vội vàng đi lên trước, vươn tay ra thăm dò trán của Sở Du một cái, nghiêm nghị nói. Mấy người ra ngoài đi, để thiếu phu nhân lại. Tại sao cho bọn họ đi ra ngoài, còn để lại một mình tôi? Lương Ý đối với sự sắp xếp này hoàn toàn không hài lòng. Đại sư Cố cười lạnh. Thiếu phu nhân, muốn đi ra ngoài cũng được. Chỉ có điều cô có thể thành công hay không? Lương Ý nghe vậy ảo não xoay mặt. Cô biết thần công này nhất định có biện pháp khiến cho cô không thể rời khỏi phòng tắm này. Mà quản gia cùng mẹ sợ thì lập tức ra ngoài. Thiếu phu nhân, tới đây. Đại sư Cố móc một lá bùa từ trong túi ra đưa cho cô. Lương Ý nghi hoặc nhận lấy. Nó dùng để làm gì? Anh ấy biến thành cương thi rồi à? Mà sao túi của ông có nhiều thứ vậy? Ông là Doraemon chuyển thế sao? Đại sư Cố im lặng thở dài một tiếng. Thiếu phu nhân, xem ra cuộc sống trong phòng ngầm dưới đất, cô thích ứng cũng không tệ. hiện tại tinh lực tràn đầy thế này cơ mà. Mấy tên tội phạm bắt cóc các người nói hay thật, đúng là không biết xấu hổ. Cái phòng dưới đất chết tiệt kia lạnh muốn chết, nếu không phải Linh cô lén lén mang chăn bông cùng thức ăn đến cho cô không chết đói thì cũng chết rét. Được rồi, thiếu phu nhân, tôi cũng không muốn già mồm với cô, tôi đang bị thương, không thể chăm sóc Sở thiếu gia được, cô ở chỗ này chăm sóc cho cậu ấy đi. Đại sư cố xoay người chuẩn bị rời khỏi phòng, Lương Ý bước một bước dài, níu lấy ống tay áo của ông ta vội la lên. Ông định đi đâu? Nếu anh ấy có bất ngờ tỉnh lại thì tôi làm sao đây? Cậu ấy sẽ không làm cô bị thương, nhưng đề phòng trường hợp cậu ấy tỉnh, cô tuyệt đối không thể để cho cậu ấy ra khỏi thùng gỗ này. Nếu không, cô sẽ phải cùng Sở thiếu gia giống như là con quái vật kia làm vợ chồng cả đời. Đại sư cố gạt tay của Lương Ý ra, để lại cho cô một mình gấp gáp rời đi. Lương Ý nhìn cửa chính đã được đóng lại chặt chẽ, trái tim giăng đầy mây đen. Cô sợ hãi nhìn sang Sở Du còn đang nắm chặt hai mắt, sau đó lại dội dàng dời tầm mắt đi, không dám nhìn anh nữa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cô đứng ở cửa phòng tắm dừng 20 phút, vẫn không đủ dũng khí xoay người lại xem. Bỗng nhiên, Lương Ý nghe lón thoáng thấy có người gọi mình. Cô theo bản năng quay đầu, chỉ thấy Sở Du vừa nãy còn không nhìn rõ ngũ quan, hiện tại đã khôi phục lại bộ dạng anh tuấn lúc đầu. Chỉ có điều, màu da đỏ sậm, do ánh nắng mặt trời vẫn chưa hồi phục lại màu trắng nõn trước kia. Lương Ý cao mày, không ngừng tự lẩm bẩm, gương mặt mang theo căng thẳng cùng sợ hãi. Nếu không phải vì sao, sợ hãi trong lòng của Lương Ý đối với Sử Du dần dần biến mất. Cô dò dẫm đi từng bước, đến trước thùng gỗ, ngồi chồm hổm xuống, đem đầu tiến lại gần mặt anh cẩn thận quan sát. Đột nhiên, đầu tay dính đầy máu tươi từ trong thùng gỗ vươn ra dài, bóp cổ tay của cô thật chặt, mùi máu tươi nồng nọc tràn vào khoang mũi. Cảm giác buồn nôn dâng lên cùng việc mất dưỡng khí khiến cho cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô cố gắng dùng tay kia gỡ tay của Sở Du ra nhưng không tài nào gỡ nổi. Sức lực của cô căn bản là không có tác dụng gì. Lương Ý đột nhiên nhớ tới lá bùa đại sư cố giao cho cô trước khi đi. Cô lập tức buông tay, run rẩy cầm lá bùa lên, dán chặt nhanh vào trán của anh. Lực nắm cổ tay dần dần yếu đi, cuối cùng đầu tay dính đầy máu tươi kia cũng vô lực buông thõng xuống. Thùng gỗ tràn ra một vũng máu, vẩy vào mặt cô. Lương Ý chán ghét, dùng ống tay áo xoa xoa một chút, cảm thấy vẫn chưa được sạch sẽ, lại vội vàng chạy đến bồn rửa tay, dùng nước sạch rửa đi, một hồi mới dừng lại. Tiểu Ý, tiếng gọi yếu ớt khiến cho Lương Ý quay đầu lại, một đôi mắt đen nhánh nhất thời hiện ra trước mặt cô. Lương Ý ngạc nhiên há hốc mồm, nhất thời không biết nói gì. Sở Du đã tỉnh lại. Nhà họ Lu. Bác gái, Nana đã về chưa ạ? Sau khi tan việc, Tĩnh Phong hùng hùng hổ hổ đi đến nhà họ Lu, gấp gáp hỏi Luna về nhà hay chưa. Mẹ Lu lắc đầu một cái, tò mò hỏi lại. Tĩnh Phong, đã xảy ra chuyện gì sao? Nana nói, cô ấy nghi ngờ Hinh Hinh có liên quan đến chuyện của Tiểu Ý mất tích, cho nên một mình chạy đi tìm cô ta. Cô ấy nói với cháu, nếu sau một tiếng mà không gọi điện thoại lại, thì giúp cô ấy báo cảnh sát. Nhưng bây giờ đã quá 3 tiếng rồi, không những Nana không gọi lại cho cháu, mà ngay cả khi cháu gọi đến, di động của cô ấy vẫn luôn trong tình trạng tắt máy. Tịnh Phong gấp gáp đến mức tóe hết mồ hôi hột. Mẹ Lu nghe xong thì sắc mặt trắng bệch. Vậy cháu đi qua nhà Hinh Hinh tìm nó chưa? Đã tới rồi ạ, nhưng không có ai ra mở cửa. Tịnh Phong lau mồ hôi, lấy điện thoại di động ra, ngón tay run rẩy ấn bàn phím. Cháu gọi cho Hinh Hinh hả? Mẹ Lu hỏi. Tịnh Phong lắc đầu. Di động của Hinh Hinh cũng tắt máy, bây giờ cháu gọi điện thoại báo cảnh sát. Mặc dù Nana nói nghi ngờ Hinh Hinh có liên quan đến việc Tiểu Ý mất tích, nhưng lúc đó anh không tin, lúc này không liên lạc được với Nana khiến cho anh không thể không hoài nghi. Cảnh sát sẽ chịu để ý sao? Bây giờ còn chưa đến 24 giờ. Mẹ Lu ngã ngồi xuống ghế, hoảng sợ nói. Sẽ không đâu, chuyện Tiểu Ý mất tích đã khiến cho cảnh sát chú ý. Nana là vì Tiểu Ý mất tích mới liên lạc. Bọn họ nhất định sẽ nhanh chóng xử lý chuyện này, Tịnh Phong nói chắc chắn. Mẹ Lu nặng nề tâm sự gật đầu, trong đầu càng không ngừng cầu nguyện, chỉ mong đây là sợ bóng sợ gió của một cuộc đời. Một tiếng sau, điện thoại của Tịnh Phong vang lên, anh cuống quýt ấn nút nghe. Đầu bên kia điện thoại cung cấp cho anh một tin tức động trời. Sau khi tắt máy, anh vẫn còn kinh ngạc, nhìn chằm chằm di động trên tay, đầu óc vô cùng hỗn loạn. Sao vậy? Mẹ Lu thận trọng hỏi. Tịnh Phong khó khăn nuốt nước miếng một cái mới lên tiếng. Cảnh sát nói nhà Hinh Hinh không có ai, nhưng trong nhà có một dũng máu. Họ muốn người thân qua đó làm xét nghiệm ADN. Mẹ Lu vừa nghe xong nhất thời hôn mê bất tỉnh. Mẹ, mẹ ngồi đó nhìn gì vậy? Thiếu nữ nhìn thấy mẹ mình vẫn ngồi im trên ghế, ánh mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm cái bàn, hiếu kỳ liền đi đến hỏi. Người phụ nữ tên A Phương nghe được tiếng con gái hỏi lập tức thu lại tờ giấy trắng đã móc meo, thả vào trong ngăn kéo. Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ lại một chuyện trước kia mà thôi. Như vậy sao? Thiếu nữ gật đầu một cái, sau đó cười nói. Con đã làm xong cơm, chúng ta ăn cơm đi. Người phụ nữ cười cười, gật đầu một cái. Trước khi đi, còn lo lắng nhìn lại ngăn kéo, trái tim một hồi phiền muộn.